Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, Trận Châu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Giờ khắc này Triệu gia gia chủ đang tránh né một lần công kích về sau, nhất thời thì cảm thấy may mắn, bởi vì vừa mới một lần kia công kích lực lượng, nếu như hắn không có tránh thoát lời nói, thực sự cũng là thương cân động cốt 100 ngày a. Tần Sương nhìn thấy hắn lần nữa né tránh, trong lòng cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì hắn nói hết lời cũng là tránh né hắn lâu như vậy, giờ phút này lần nữa tránh mở một lần cũng là không có chuyện gì để nói. Có điều hắn xác thực cảm nhận được cái này trận pháp đã bố trí xong, xem ra chẳng mấy chốc sẽ phát huy ra công hiệu. Hắn giờ phút này cần phải tránh né mới là, nếu không đợi ăn thiệt thòi. Thế nhưng là hắn, Tần Sương ý thức được trận pháp đã bố trí xong, lập tức liền không tại truy đuổi lấy cái này Triệu gia gia chủ, mà chính là trong khoảnh khắc thì hướng về nơi xa bay đi. Hắn cái này bay qua mục tiêu dĩ nhiên chính là cái kia trên tường thành. Trên tường thành những binh lính kia nhìn thấy hắn thế mà hướng về chính mình bay tới, nguyên một đám chấn động vô cùng. Nhưng là bọn họ muốn chạy trốn, thế nhưng là ngại tại bọn hắn thành chủ còn ở phía dưới nhìn lấy cho, nên bọn họ lại không thể đầy đủ chạy trốn, chỉ có thể nguyên một đám đứng tại chỗ không thể động đậy. Một cái kia Triệu gia gia chủ nhìn thấy một màn này nhất thời hô to không tốt, bởi vì một người này đã đào thoát hắn trận pháp phạm vi công kích. Nhưng là loại tình huống này thì lại không triệt, bởi vì hắn một khi xâm nhập cái kia trong đám người tạo thành ảnh hưởng, viên kia không thể bảo là không lớn, cho nên hắn nhất định phải ngăn cản Tần Sương bước chân. Để phòng hắn đột nhiên tại cái kia một số video trong đám người bốn phía tán loạn. Nếu như vậy vậy coi như quá không tốt. Nhất thời nàng lập tức xuyên được ra ngoài, muốn đuổi theo cái kia đã đào thoát Tần Sương. Tần Sương đối với điểm này tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Hắn thấy cái này Triệu gia gia chủ thực lực thật sự là không gì đáng trách, vốn là hắn còn tưởng rằng là cái cường giả. Bất quá bây giờ xem ra cái kia cái gọi là ngũ hành trận pháp cũng chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp chỗ làm ra thôi. Dù sao theo ánh mắt của hắn bên trong xem ra cái này Triệu gia gia chủ thật sự là không có cái gì điểm sáng có thể nói. Hằng sinh thực lực cũng chỉ bất quá coi là qua quýt bình thường, cũng không coi là quá xuất chúng. Có điều hắn một tay trận pháp xác thực chơi đến phi thường tốt. Ở một bên tránh né đồng thời còn có thể bố trí xuống trận pháp, thì thủ pháp này lại là có thể khiến người ta hâm mộ. Bất quá cái này thì có ích lợi gì, trận pháp hạn chế vẫn là vô cùng lớn. Tối thiểu nhất hiện tại đối với hắn không chỗ hữu dụng. Tần Sương đang bay đến cái kia trên tường thành về sau cũng không có đối những binh lính kia động thủ, bởi vì hắn đã chú ý tới phía sau của hắn cái kia Triệu gia gia chủ đi theo hắn đến. Nhưng là khóe miệng của hắn cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ cái này nha quả nhiên trúng kế. Sau đó liền gặp được Triệu gia gia chủ đi vào bên cạnh hắn xuất thủ muốn cùng hắn đối quyền. Thế nhưng là cùng Tần Sương so đấu cận thân công kích, loại hành vi này hoàn toàn cũng là đang tìm cái chết. Quả đấm của hắn vừa mới vươn đi ra trong khoảnh khắc liền bị Tần Sương bắt lại. Ngay tại cái này một cái Triệu gia gia chủ cả người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tay của hắn thì đột nhiên uốn éo. Nhất thời hắn kêu thảm một tiếng muốn tránh thoát, đồng thời muốn chạy trốn. Thế nhưng là cái này hoàn toàn hết thảy cũng chỉ là hư ảo. Tần Sương mắt lạnh nhìn cái này một cái dãy giụa bên trong Triệu gia gia chủ, trong lòng không có chút nào thương hại, đồng thời không khỏi gia tăng lực đạo trên tay. Đứng ở một bên những cái này các binh sĩ nguyên một đám tuy nói sợ hãi, thế nhưng là giờ phút này lại không ai dám tiến lên đây ngăn cản. Dù cho làm trong lòng các nàng đã lửa giận ngập trời, hắn không thèm để ý chút nào ngoại lực ảnh hưởng, tay nắm thật chặt cái này có cái Triệu gia gia chủ. Cánh tay đột nhiên vừa dùng lực, cái này Triệu gia gia chủ nhất thời thì đau đến ngao ngao kêu to. Tần Sương giờ phút này nắm lấy một cái Triệu gia gia chủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. nghĩ thầm nhanh điểm giải quyết cũng liền sớm một chút xong việc. Tướng cái này một cái Nam Thành bỏ vào trong túi. Triệu gia gia chủ kêu to, đồng thời ý thức được dãy giụa vô dụng. Lập tức liền cải biến chủ ý. Chuyển tay thì theo chính mình trong túi chữ vật móc ra mấy cái nho nhỏ hạt châu. Hạt châu này hắn vừa đào ra thì không có chút do dự nào trực tiếp đối với bắt hắn lại tay Tần Sương ném tới. Tần Sương nhìn thấy hắn trở tay ném đi mấy cái hạt châu tới không khỏi nhướng mày. Tại còn chưa ý thức được đây là vật gì thời điểm liền đã cấp tốc làm ra phản ứng, vươn tay ra muốn tướng hạt châu này cho đập trở về. Thế nhưng là tay của hắn vừa mới chạm đến cái này mấy cái hạt châu thời điểm. Cái kia mấy cái hạt châu chính là trong nháy mắt nổ tung lên, tản ra mãnh liệt tia lửa. Cái này tia lửa tại bạo tạc đi ra đồng thời chính là cấp tốc trên mặt đất xây dựng ra một trận pháp. Nho nhỏ, trận pháp này vừa mới thành hình chính là trong khoảnh khắc tản mát ra hai đầu xiềng xích. Cái này hai đầu xiềng xích như là nước như rắn hướng về Tần Sương quấn đi vòng qua. Lập tức liền tóm lấy Tần Sương hai chân. Tần Sương cảm giác được cái này hai đầu xiềng xích đi qua chính mình đem chính mình hướng xuống lôi. Kéo, nhất thời ý thức được không tốt, thế nhưng là tay của hắn vẫn còn thật chặt bắt lấy cái này một cái. Triệu gia gia chủ, cái này Triệu gia gia chủ tại nhìn thấy chính mình trận châu hiệu quả về sau. Nhất thời cười ha ha một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau đó liền gặp được cả người hắn đi lên vừa bay, sau đó lấy một loại thái sơn áp đỉnh thời điểm. Theo Tần Sương đỉnh đầu ép xuống. Tần Sương lập tức chưa kịp phản ứng chính là bị cái này một cái Triệu gia gia chủ đạt được. Thân thể của hắn trong nháy mắt thì cảm nhận được một cỗ trọng lực lôi kéo. Đồng thời lại bị cái này Triệu gia gia chủ cho kéo lại đi. Lập tức hắn thì đột nhiên đứng ở cái kia trên mặt đất, trận pháp kia chỗ phát ra dây xích còn đem hắn thật chặt cho cầm cố lại, giống như muốn đem hắn cho kéo vào trong đất vĩnh viễn chôn giấu đồng dạng. Một khắc này Triệu gia gia chủ cũng là trong nháy mắt tránh thoát hắn nắm kéo. Sau đó cả người lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Hắn nhìn lấy đã bị giam cầm ở Tần Sương. Hai chân đã từ từ có chút xâm nhập trong đất, nhất thời cười lên ha hà. Tiểu hòa tử cuối cùng vẫn là sơ suất. Người khả năng còn chưa ý thức được qua ta này trận châu uy lực. Bất quá thứ này cũng là quá ít, dùng một khỏa liền thiếu đi một khỏa. Thật sự là tiện nghi ngươi. Tần Sương nghe xong hắn không khỏi khóe miệng cười lạnh một tiếng. Có điều hắn lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là mắt lạnh nhìn cái này Triệu gia gia chủ. Giống như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Hắn không nói gì mà chính là nổi lên khí lực. Trong chớp mắt hai tay chống tại trên mặt đất, sau một khắc thì có củ cải đồng dạng từ dưới đất rút ra, đánh ra tới, sau một khắc chính là trong nháy mắt hướng về một cái kia Triệu gia gia chủ bay đi. Cái này một cái Triệu gia gia chủ tại nhìn thấy hắn từ bên trong trốn sau khi đi ra. Nhất thời ánh mắt dãy như là bóng đèn đồng dạng khiếp sợ không thôi. Trợn mắt hốc mồm, đồng thời còn không quên quay người chạy trốn. Thế nhưng là tốc độ của hắn chỗ nào có thể so ra mà vượt Tần Sương. Tần Sương sau một khắc thì ra hiện ở phía sau hắn, sẽ không thổi bay chi lực liền trực tiếp bắt lấy cổ của hắn. Cái này Triệu gia gia chủ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, cổ liền bị hắn bắt lại. Sau đó chậm rãi xách phía trên bên trên bầu trời. Giờ phút này cái Triệu gia gia chủ mới là rốt cục cảm thấy hoảng sợ, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Tần Sương lại cũng không để ý tới lời của hắn. Lực đạo trên tay càng thêm dùng sức ba phần. Trực tiếp để cái này Triệu gia gia chủ đau đến ngao ngao thét lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.